Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 307, truyền thuyết. Này phương thiên họa kích, cũng không phải là bình thường phàm kích, mà là thao thiết thần giáp nguyên bộ thần binh. Thả tại thiên hạ, cũng đầy đủ có khả năng đứng vào thần binh lợi khí phổ hàng đầu. Gọt kim đoạn ngọc, khai sơn toái thạch, bất quá chờ nhàn. Như thế thần binh lợi khí, lại phối hợp yến cuồng đồ long hổ đại lực, sát thương khủng bố cỡ nào. Mặc dù Nhạc Siêu, Hạng Vô Kỵ bị chính diện mệnh trung, đều phải mở ngực mổ bụng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại ca, nhìn thấy bay kích ám sát, Tần Phi Ngư la thất thanh, muốn rách cả mí mắt. Vương thượng, trung tâm các thần tử cũng là trong lòng phát lạnh. Như Kinh Vương Băng Hà ở đây, Nam Phương Thế Tử còn gào khóc đòi ăn, tình thế lập tức liền một mảnh thối nát. Thậm chí, liền liền phiến thiên địa này, đều tựa hồ tại trong chốc lát ngưng trệ một thoáng. Sau một khắc, băng, truyền vào trong tay mọi người, cũng không phải là thần binh vạch phá máu thịt âm phù, mà là như bên trong bãi cách, lại như kim thiết giao kích thanh âm. Đại ca, Tần Phi Ngư trừng to mắt, thấy đoàn ngọc bình yên vô sự, phương thiên họa kích trượt rơi xuống đất, đoàn ngọc trước ngực, đủ loại vỡ vụt áo giáp cùng nội giáp giống như bươm bướm từng mảnh bay lượn. Hiện ra rộng rãi bền chắc lồng ngực, vậy mà lông tóc không thương. Đây là luyện thể kim cương, đau thương bất nhập, Hạng Vô Kỵ trừng to mắt, truyền thuyết. Binh gia ngũ trọng truyền thuyết chi cảnh, Nhạc Siêu cảm giác có chút lệ nóng doanh tròng. Đây là nhìn thấy chính mình con đường cực hạn cảm động, còn có đối người mở đường kính ý. Binh gia đến tận đây đã hoàn toàn không thua thần đạo tiên đạo truyền thuyết, thậm chí có thể dùng lực lượng một người cải biến thiên hạ toàn cục. Nghĩ không ra lại là binh gia trước tiên đột phá truyền thuyết. Đoàn ngọc mũi chân nhảy lên, thao thiết thần kích liền rơi vào trong tay, con người có chút thất thần. Lúc trước hắn đột phá tới binh gia tứ trọng, hàng long phục hổ chi cảnh, lại có thiên sư nguyên thần không ngừng trả lại thân thể. Tiến độ tiến triển cực nhanh, bây giờ bùng cháy khí vận, tại trong tuyệt cảnh đột phá, đều là nằm trong tính toán, nhưng nghĩ không ra. Lại có thể là binh gia trước đột phá ngũ trọng, mà không phải càng có hy vọng lôi kiếp bất diệt. Bất quá cũng có thể lý giải. Hôm nay này đại chiến, chính là quyết định thiên hạ hướng đi một trận chiến. Ta dùng 20 vạn phong hỏa lâm sơn chi trận, đại phá yến cuồng đồ phù đồ quân. Cái này là binh đạo vô thượng tích lũy cùng tư lương. Lại thêm một điểm thời cơ, binh gia ngũ trọng. Là vì kim cương bất hoại, đau thương bất nhập. Đoàn ngọc nhìn lấy tay mình trưởng, phát hiện trắng nõn như ngọc, không có một tia lỗ chân lông, da thịt bên trong nội quần một loại uyển chuyển sáng bóng. Trước đó binh gia tứ trọng, hàng long phục hổ, chính là muốn khuất phục thân thể, đột phá cực hạn. Nhưng binh gia ngũ trọng, càng là một loại cảnh giới trong truyền thuyết. Đoàn ngọc lúc này có thể cảm nhận được trong cơ thể 7749 cái bí ẩn tinh lỗ cùng huyệt khiếu mở ra, hút vào thiên địa vũ trụ lực lượng thần bí, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, tăng phúc thân thể. Bởi vậy liền chế tạo ra một bộ đau thương bất nhập thân thể, còn có liên tục không ngừng cự lực. Binh gia truyền thuyết không chỉ toàn thân đau thương bất nhập, không có chút nào nhược điểm, đồng thời giống như động cơ vĩnh cửu, có thể liên chiến mấy ngày mấy đêm, không có chút cảm giác nào mỏi mệt. Có thể nói, binh gia tứ trọng bị đại quân vây khốn, sẽ sống sống mệt mỏi chết. Binh gia ngũ trọng truyền thuyết, thì là có thể trái lại đem đại quân tươi sống mệt chết. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, còn có không tứ tán chạy trốn. Mặc dù trăm vạn đại quân cũng có thể giết sạch cho ngươi xem. Dùng lực lượng một người cải biến thiên hạ thế cục, không phải đùa giỡn. Cái gì? Kinh vương vậy mà thành tựu đao thương bất nhập, binh gia truyền thuyết? Không, không có khả năng. Miễn cưỡng khôi phục như cũ, Đại Hạ Thái Tổ nhìn thấy này màn, không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Chấm không tin. Hiu, gào thét bên trong, một vệt kim quang giống như sao băng, trên đó có kim long gào thét, ở giữa đoàn ngọc ra mặt, đinh, réo rắt giòn vang truyền ra, kim quang tán đi, hiện ra một thanh trường kiếm, theo gián đoạn gãy, rơi trên mặt đất, chuôi kiếm dùng long hình nuốt khẩu hình dáng trang sức, rõ ràng đã từng là một thanh chân long thiên tử chi khí. Không có cái gì không thể nào. Đoàn Ngọc cầm kích nơi tay, dưới chân đạp một cái, đáng sợ cự lực bùng nổ. Mấu chốt là hắn hiện tại thân thể có thể hoàn toàn tiếp nhận, lập tức tạo thành bom hiệu quả, nổ tung lực trùng kích, khiến cho tốc độ của hắn tăng lên dữ dội, đi vào Đại Hạ Thái Tổ trước mặt, ăn ta một kích. Phương Thiên Họa kích hóa thành một đạo ô quang, chém vào Đại Hạ Thái Tổ quanh người ánh vàng, tư tư, ánh vàng lập tức hoảng động không ngừng, phát ra bốc hơi tiếng vang, lực lượng kinh khủng bùng nổ, khiến cho Đại Hạ Thái Tổ bay rớt ra ngoài, ngực nhiều một đạo vết cát, mặc dù không có máu tươi chảy ra, nhưng từng tia tinh luyện đến cực điểm thiết huyết sát khí, như là như dòi trong xương, tại miệng vết thương chui tới chui lui, trở ngại lấy thần thể chữa trị. Binh gia ngũ trọng, tựa hồ không vẻn vẹn chỉ có đau thương bất nhập năng lực này. Đoàn Ngọc một kích đánh lui Đại Hạ Thái Tổ, trong lòng cực kỳ vui sướng, chỉ có truyền thuyết mới có thể đối phó truyền thuyết. Nếu là binh gia tứ trọng người đến, chưa hẳn có thể phá Đại Hạ Thái Tổ phòng ngự. Nhưng ta bây giờ khí huyết, còn có luyện hóa thiết huyết khí, lại có thể võ công giỏi, tốt sát khí. Chính Dương đạo chủ đứng thẳng hư không, vẻ mặt trịnh trọng, vừa thương xót ai thở dài. Kinh vương ngươi đau thương bất nhập, hôm nay tử kiếp liền tính qua, ngày sau thành tựu chân long khí vận, thiên hạ lại vô năng giết ngươi người. Ai, thật sự là thiên muốn diệt ta, không muốn ta thành đạo. Mặc dù thở dài, nhưng hắn phẩy tay áo một cái ở giữa, giống như nước chảy mây trôi, ẩn hàm phong lôi chi thanh, hai đạo đao gió phá không mà xuống. Phanh phanh, Đoàn Ngọc nâng cánh tay hoành ngăn, khôi giáp như hồ điệp vỡ vụn bay lượn, hiện ra bóng loáng cánh tay. Chính Dương đạo chủ là giống như hắn cầu đạo giả, hắn đều tìm đường sống trong chỗ chết, đối phương lại làm sao có thể không vùng vẫy giấy chết. Đại Hạ Thái Tổ, việc đã đến nước này, nhất định phải toàn lực đánh cược một lần. Chính Dương đạo chủ hai tay bấm niệm pháp quyết, rất nhiều thần diệu muôn vẻ ngũ hành pháp thuật hạ xuống, kiềm chế lấy Đoàn Ngọc. Truyền thuyết là huyền thiên cực hạn, mong muốn đánh giết cái này người, nhất định phải mượn lực, mượn hoàng thiên lực lượng. Không tốt, Đoàn Ngọc con ngươi co rụt lại. Hoàng thiên địa thư, tà dị vô cùng, nói không chừng liền ghi chép uy lực gì đáng sợ tà thuật. Nếu là này hai lớn truyền thuyết được ăn cả ngã về không, chính mình vẫn là hết sức nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, hắn hít một hơi thật sâu. Vù vù, cuồng phong phun trào, khí lưu bao phủ gào thét. Nhạc Siêu bọn người không khỏi trợn to tròng mắt. Lúc này Đoàn Ngọc không chỉ quanh thân huyết dịch dâng trào, giống như sông lớn Trường Giang, phổi càng là đáng sợ nhô lên, miệng mũi giống như hắc động, quảng nạp bốn phương khí. Tại Hàn Phong Tử chờ người tu đạo trong mắt, Đoàn Ngọc trên người huyết khí chi nồng đậm, đã không phải là hỏa lô, mà liền là một vành mặt trời, từ từ bay lên liệt nhật. Giống giống, sau một khắc, như sư như rồng tiếng giống bỗng nhiên theo Đoàn Ngọc trong miệng phát ra, này tiếng gào xuyên không phá mây, khuấy động pháp lực, hắn quanh người ngũ hành pháp thuật tất cả đều bị vừa hống phá vỡ. Sóng âm cuồn cuộn, tuôn hướng chính dương đạo chủ cùng đại hạ thái tổ. Này không chỉ có là đoàn ngọc bản thân huyết khí lực lượng, còn có hắn vương giả khí vận, thậm chí đại quân thiết huyết sát khí. Ba khí hợp nhất, dùng truyền thuyết thôi động, nhất khắc thần hồn, dù cho là thiên sư nguyên thần, nếu không có thân thể bảo hộ, cũng phải vỡ thành ngàn vạn mảnh. Mà bất luận chính dương đạo chủ, vẫn là đại hạ thái tổ, đều là nguyên thần tới. Cái này cho hắn cơ hội tốt nhất, đem nhược điểm hoàn toàn bại lộ tại đoàn ngọc trước mắt. Giống giống, sóng âm cuồn cuộn bên trong, đại hạ thái tổ mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, trước ngực vết thương một thoáng nổ tung, nguyên bản dùng hắn thực lực, mặc dù 10 vạn đại quân, cũng không cách nào đối thần thể sinh ra tổn thương gì. Trừ phi 100 vạn cấp bậc, mới có thể làm truyền thuyết nguyên thần tránh lui. Nhưng bây giờ, đoàn ngọc một người lính nhà ngũ trọng truyền thuyết ở giữa điều hành, lập tức liền sinh ra chất biến. Thét dài bên trong, đoàn ngọc dơ cao phương thiên họa kích, vặn eo vung tay, đột nhiên hất lên, phốp, trường kích hóa thành sao băng, mũi thương giống như lửa thiêu đỏ bừng, xuyên qua chính dương đạo chủ nguyên thần. Mặc dù có Hoàng Thiên Chi mang bảo hộ, vẫn là bị một kích này công phá phòng ngự. Xuất máu vẩy trời cao, nguyên thần tu luyện, trước làm bất diệt, sau làm thuần dương. Lúc này chính dương đạo chủ nguyên thần thụ thương, vậy mà như thân thể đổ máu, hiện ra trong đó bạch cốt cùng tạng phủ, đơn giản làm người nghẹn họng nhìn chân chối. A, đại hạ thái tổ nhìn thấy một màn này, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, ánh vàng đem trước ngực vết thương bao trùm, chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Nhãi danh không biết động não. Chính dương đạo chủ nhìn thấy một màn này, không khỏi thở thật dài một tiếng. Nếu là đại hạ thái tổ muốn quyết tử một vớt, hai người bọn họ lớn truyền thuyết, trả giá khủng bố đại giới, thi triển Hoàng Thiên bí pháp, chưa hẳn không thể kéo lấy đoàn ngọc cùng lên đường. Nhưng bây giờ, vậy mà chưa chiến trước e sợ, thật là làm hắn thổn thức không thôi. Đại hạ thái tổ dĩ nhiên không phải người bình thường. Năm đó khai quốc cuộc chiến, bất khuất, kiên nghị bất khuất, nhưng mà, chính là người như vậy kiệt, cuối cùng vậy mà biến thành như thế. Thần đạo thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, khiến cho người nghĩ chi không rét mà run. Trận này là huyền thiên thắng, nếu đại hạ thái tổ bỏ chạy, chính dương đạo chủ dĩ nhiên sẽ không một người lưu lại làm bia ngắm. Một trận chiến chân long định, chúc mừng kinh vương. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình thoát một cái, đã đến ngoài mấy chục dặm, lại thoáng qua, liền biến mất không thấy gì nữa. Nguyên thần có thể đêm du ngàn dặm, đến truyền thuyết cấp bậc, xúc địa thành thốn đều là bình thường, mà đoàn ngọc dù sao cũng là binh gia truyền thuyết, vẫn phải cố kỵ một thế giới bên dưới quy tắc, chỉ có thể ở đằng sau dương mắt nhìn. Đi rồi, đi cũng tốt, hắn thở dài một hơi, vuốt vuốt lồng ngực cùng cánh tay. Kim cương bất hoại cũng không phải là triệt để bất tử bất diệt, hai lớn truyền thuyết công kích vẫn là làm hắn cảm giác có chút khó chịu. Cũng may đại hạ thái tổ vượt lên trước bỏ chạy, cũng là bớt đi hắn một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Bằng không hôm nay đánh tới cuối cùng, nói không chừng thật sẽ tam đại truyền thuyết cùng một chỗ đồng quy vu tận. Gai quân chúng quân tốt nghe lệnh. Vừa nghĩ đến đây, đoàn ngọc xem chiến trường, nhất thời nắm bắt thiên cơ. Hôm nay có thắng không bại, giết. Vừa dứt lời, hắn liền phảng phất như đạn pháo bay ra, đuổi kịp Yến Cuồng Đồ. Ngươi diệt Bạch Hào Sơn, hôm nay nhất định được báo ứng. A, chết đi cho ta. Yến Cuồng Đồ hai mắt xích hồng, hai tay chẳng biết lúc nào đeo một bộ thiết trảo, chộp vào đoàn ngọc trên thân. Băng, băng, tại hắn long hổ đại lực phía dưới, cái gì tiết nhân đều phải biến thành rách dưới. Nhưng Đoàn Ngọc không quan tâm, mặc cho yếu hại bị bắt, phát ra kim thiết giao kích tiếng vang, lớn tay đè chặt Yến Cuồng Đồ đầu. Chỉ lắc một cái, thao thiết thần giáp bộ kiện liền tranh nhau chen lấn thoát ly. Lại đi trên mặt đất nhấn một cái, chỉ thành thép, tại đạo pháp phía dưới, này một mảnh thổ địa lập tức trở nên vô cùng cứng rắn. Hai phía lực lượng khổng lồ tác dụng tại Yến Cuồng Đồ một thân, khiến cho hắn thân thể sụp đổ, biến thành một bãi máu thịt be bét khối vụn. Cái này, Nhạc Siêu cùng Hạng Vô Kỵ nhìn thấy một màn này, đều là thất thanh. Hoành hành phương Bắc, giết người không tính toán Yến Cuồng Đồ, lại bị chẳng khác nào kiến hôi theo chết rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.